Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một tác phẩm mới, Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc. Dự kiến bộ truyện sẽ được phục vụ trong 6 tập. Quý bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với tập 1 của Mộ Cổ Nhà Cai Tổng. Gò Công năm 1994. Giữa một miếng đất quang du nằm khuất sâu trong xóm dừa nước ở miệt Gò Công, cỏ dại một tùm cao hơn nửa người, chen nhau rậm rạp như muốn nuốt trọn lối đi. Lẫn khuất sau đám cỏ là một khu mã cổ được xây bằng đá ông xám đen, phủ kính rêu phong. Mấy tấm bia đá dựng đứng, mặt khắc toàn chữ Hán. Vài nét chữ đã mòn lỡ theo thời gian, nhưng phần lớn vẫn còn rõ ràng, nét đỏ sậm hằn lên như máu khô. Không khí nơi đó lạnh lẽo lạ thường, dù nắng đang đứng bóng giữa trưa. Ngay trước chòm mã, một bàn cúng nhỏ được bày ra đơn sơ. Trên bàn chỉ có bó nhang, dĩa trái cây, vài ly rượu trắng và một cái lư hương cũ kỹ đã mẻ đi một góc. Thím Sáu mặc bộ bà ba bạc màu, tóc búi gọn sau ót, đứng khấn vái lâm râm. Tai bà rung rung chắp lại, miệng đọc lẩm bẩm, rồi chậm rãi cắm ba cây nhang vô lư hương, cúi xá liền mấy cái. Khói nhang mỏng tan, bay chậm chậm vô giữa khoảng trời đứng gió. Khấn xong, bà quay qua nhìn thằng con trai út của mình là thằng Đực Ba, đang đứng gần đó cùng với hai thằng bạn cùng xóm. Cả ba đang chờ bà cúng xong để bắt tay vô việc. Thím Sáu nhìn con, giọng đầy lo lắng. Ông ấy, mình đừng có bốc mộ lên có được không con? Con làm rẫy khúc trên thôi, chừa khúc này ra đi. Chứ làm vậy má thấy bồn chồn trong bụng sao á. Đã vậy bây còn không chịu mời thầy về coi thử coi có bốc được hay không nữa. Cứ làm đại như vậy, rồi không biết có làm sao hôm đây. Đợt ba nghe má mình nói vậy thì nhăn mặt ra vẻ khó chịu. Ủa, má sợ mà má mua miếng đất này chi vậy? Tôi tính hết rồi, cứ bốc lên hết đi cho sạch đất, chứ để lại cũng có ai nhang khói thờ cúng gì đâu. Bà Hân bà bán cho má xong là gom tiền bỏ xứ đi luôn rồi. Bà Bình thì bị chú Thím Tám từ mặt, cờ bạc mắc nợ tới mức trốn chui trốn lũi kìa. Thân bả còn lo chưa xong, ở đâu mà lo thờ cúng cái gì. Với lại bốc mộ nếu mà có cái gì thì người nhà họ bị, chứ mình có làm sao đâu mà má lo. Rồi Đực Ba hất mặt một cái, giọng dứt khoát. Tôi quyết định rồi, bữa nay là tôi phá hết. Với lại mấy cái mã này lúc trước nghe bà Hân nói là phải hơn 100 năm tuổi, người ta chắc cũng đi đầu thai hết rồi, chứ ai đâu mà ở lại giữ cái thầy chỉ mấy trăm năm. Bây giờ đào lên thì chắc cũng rã thành bùn hết trội, dưới đó làm gì còn cái gì nữa đâu mà má lo. Với lại tôi nghe bà Hân nói tổ tiên bà hồi xưa làm tới cái chức cai tổng gì đó, mà hồi đó làm quan là giàu dữ lắm, chết thường sẽ chôn theo nhiều vàng bạc đồ quý. Bởi vậy tôi quyết tâm bốc lên cho bằng được, lỡ có vàng thiệt là đổi đời luôn á, chứ đâu phải dẫn chơi. Trời ơi, thôi đi con ơi, vàng bạc của người chết mà đụng vô có khi phải trả bằng cái mạng đó. Với lại nếu thật sự có vàng thì dòng họ đã tự đào lên rồi, chứ đâu có để bản thân nghèo mạt tới mức miếng đất hương quả cũng không giữ nổi như bây giờ. Má xin con đó, thôi mình về đi nghe con. Đợt ba gạt tay má mình ra, gằn giọng. Nó không đào là tại nó không nghĩ tới, tại nó ngu. Má không phụ thì thôi, tránh ra cho tôi làm, chứ ở đó mà đứng càm ràm hoài. Đợi tới khi nhang trên bàn cúng đã tàn hẳn, Đợt ba liền quay qua nói với hai thằng bạn. Đi tụi bay, làm xong sớm mình nhậu sớm. Rồi hắn xách cây búa tạ đi xăm xăm lại gần cái mã lớn nhất. không chần chừ, đợt ba giơ cao búa, vung mạnh một nhát đầu tiên. Một góc của ngôi mã liền dở toang, tróc ra một lỗ sâu hấm. Ngay lúc đó, cái lư hương trên bàn cúng bất ngờ vật cháy dữ dội. Thiếm sáo hoảng hốt la lên: "Trời ơi, thôi đi con ơi, đừng có làm nữa mà, người ta giận rồi, mình phạm rồi đó con." Hai thằng bạn của đợt ba nghe tiếng bà la, xanh mặt khựng lại, không dám nện thêm cú nào. Nhưng đợt ba thấy vậy thì càng bực, hắn hất mặt ra vẻ không tin, rồi giơ cao cây búa lên lần nữa, nhắm ngay chỗ cũ mà nện xuống tiếp một phát. Chỉ ngay sau cú nện đó, thân người đợt ba bỗng giật mạnh như bị điện giật, rồi ngã bật ra phía sau. Hắn nằm co quắp trên đất, trợn mắt, toàn thân rung lên bần bật. Từ trên đầu, một dòng máu đỏ tươi bất ngờ tuôn ra chảy ào ạt, cứ như có ai đó vừa dùng vật cứng đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Thiếm sáo hét lên một tiếng thảm thiết, khiến cho mấy con chim đang đậu trên cây gần đó giật mình bay tán loạn. Bà cùng hai thằng bạn của đực ba vội vàng chạy tới, tính đỡ hắn dậy đưa đi cấp cứu. Nhưng chưa kịp chạm tay vô thì máu đã đồng loạt trào ra từ mắt mũi miệng của hắn. Thân người đực ba cong quặt lại, gồng lên một cái rồi buông thõng, tắt thở ngay tại chỗ. Thiếm sáo ngã quỵ xuống, ôm lấy xác con trai mà gào lên: "Trời ơi đực ơi, ai đó cứu giùm con tôi đi, đực ơi, đừng có bỏ má mà con ơi." Tiếng khóc thê lương xé toang cả cái xóm nhỏ, người ta đổ xô chạy tới cố đỡ đực ba đi bệnh viện với hy vọng còn nước còn tát. Xong đực ba vẫn không qua khỏi. Từ ngày đó, thiếm sáo bỏ mặt miếng đất, không dám bén mảng tới nữa. Ban đầu dân trong xóm cũng sợ lắm, chẳng ai dám đi ngang qua. Nhưng rồi thời gian lặng lẽ trôi, 18 năm sau, khi nhà nước mở con đường lớn chạy ngang qua, miếng đất quan ngày nào bỗng trở thành mặt tiền sát lộ. Cái chết của đực ba cũng dần bị quên lãng theo năm tháng. Nhưng thiếm sáu lúc này cũng đã già, con gái bà thì muốn rước bà sang Mỹ để tiện bề chăm sóc. Vậy là thiếm sáu liền treo bảng bán đất. Không lâu sau, một người phụ nữ tên Phương, tuổi ngoài 40, ăn mặc sang trọng từ Sài Gòn tìm tới, nói muốn mua lại miếng đất ngoài mé lộ đó, cùng với cả căn nhà của thiếm sáu đang ở trong này. Thiếm sáu tất nhiên vui vẻ bán đất. Sau khi giấy tờ sang tên hoàn tất, bà Phương quay sang người nhân tình trẻ của mình là Sơn, năm nay mới 20 tuổi, nói đầy hồ hởi: "Giấy tờ xong hết rồi đó Sơn. Bây giờ Sơn coi sắp xếp cho má Sơn dọn vô ở đi nha. Còn miếng đất ở sát mé lộ, Sơn kêu má mướn người phát quan cho sạch sẽ hết cho Phương, để Phương còn bận công chuyện nè. Sơn ở lại sắp xếp nghe. Mai Phương phải về Sài Gòn, lâu rồi không có gặp con bé Nguyệt. Nếu còn không về thăm nó, Phương sợ nó từ mặt luôn người má này." Sơn bật cười, vòng tay ôm lấy bà Phương, rồi nịnh nọt: "Trời ơi, có người má vừa đẹp vừa giỏi như Phương á, sao Nguyệt không thương được chứ. Thôi Phương về lo công chuyện trước đi, Sơn sắp xếp xong sẽ lên liền. Xa Phương lâu, Sơn chịu không có nổi đâu." Bà Phương nghe vậy thì khoái chí, cười khúc khích đầy mãn nguyện. Bà cố nán lại bên người tình thêm một đêm nữa, tới hôm sau mới quay về Sài Gòn. Sáng hôm sau, ở thành phố, Nguyệt đang chuẩn bị đi học thì bỗng hắt xì một cái. Cô dụi mũi rồi dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà, chạy tới trường. Buổi sáng sân trường còn vắng lặng, trên bảng hiệu trường trung học phổ thông, hơi sương đêm vẫn còn đọng lại. Như thói quen hàng ngày, Nguyệt luôn đi học từ rất sớm. Nhưng có người còn tới sớm hơn cô, đó là Quân. Quân là một anh chàng có vẻ ngoài khá điển trai, là nỗi thương thầm của nhiều nữ sinh trong trường. Ấy vậy mà Quân không thích ai trong số họ, chỉ thích mình Nguyệt. Bởi điều đó mà Nguyệt vô tình chuốc thù với Minh Thư, một nữ sinh nổi tiếng đanh đá trong lớp. dù cho Nguyệt đã từ chối tình cảm của Quân. Thư là con gái của một ông chủ công ty xây dựng có tiếng trong vùng. Nó xinh đẹp, lại là con một. Từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, nên dần dà sinh ra cái tánh hống hách, ngang ngược, lúc nào cũng ỷ lại cha mẹ. Nó nghĩ nhà đã có sẵn của ăn của để, sau này nó chỉ cần thừa hưởng là được, nên cũng chẳng màng tới chuyện học hành cho lắm. Nó thích Quân, nhưng Quân không thích cái tính tiểu thư của nó. Nó liền dồn hết bực dọc lên Nguyệt, cho rằng Nguyệt giở trò câu kéo Quân. Nó có hai đứa bạn là Mỹ Anh và Sơ Hạ. Bộ ba này thường xuyên kiếm chuyện với Nguyệt, dù Nguyệt chẳng làm gì tụi nó. Hôm nay cũng vậy, giờ ra chơi, lúc Nguyệt đi vệ sinh, vừa đẩy cửa bước vào, cô liền khựng lại. Bên trong lúc này đã có sẵn đám người của Thư. Cả ba tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt hầm hầm dán chặt lấy cô, như thể cố tình chờ từ trước. Nguyệt thoáng có linh cảm chẳng lành. Cô vừa quay lưng định bước ra, thì cánh cửa đã bị Sơ Hạ chặn lại. Không gian trong phòng bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng nước nhỏ tông tổng từ chiếc vòi rỉ sét. Nguyệt lạnh mặt, nhìn thẳng vào Thư. Tôi bày tránh ra. Thư nhếch môi cười khẩy, từ tốn bước lại gần. Nó đặt tay lên vai Nguyệt, giọng kéo dài đầy mỉa mai. Chàng ơi, con người ta trước mặt thầy cô thì dạ dạ thưa thưa, còn trước mặt trai thì e thẹn ngọt ngào. Bây giờ không có ai, khỏi cần diễn nữa ha. Cái bộ mặt hung dữ này mới là bộ mặt thật của mày phải không? Nguyệt mím môi, ánh mắt đanh lại. Cô hất tay Thư ra, lạnh lùng đáp. Đừng có nhầm lẫn giữa tính cách của tao và thái độ của tao. Tính cách của tao nói lên con người tao, còn thái độ của tao nói lên con người mày. Mỹ Anh nghe tới đây thì nghiến răng, sấn tới đẩy mạnh vai Nguyệt, ép sát vô tường. Ê con quỷ cái, mày nói vậy là có ý gì? Nguyệt bị đau, liền dùng sức hất Mỹ Anh ra, toàn lao về phía cửa. Nhưng Sơ Hạ đã kịp nhào tới, nắm tóc cô giật ngược ra sau. Cả người Nguyệt chớ giới, tay ôm đầu, thì ngay lập tức Thư tát thẳng vô mặt Nguyệt một cái nảy lửa. Tiếng chát vang vọng trong căn phòng kính. Thư đưa tay nắm đầu Nguyệt, bắt cô ngửa cổ lên đối diện với mình, giọng đanh lại. Hồi sáng tao thấy mày nói chuyện với anh Quân. Mày nói cái gì với anh? Tao nói cho mày biết, anh là của tao. Bữa nay tao đánh cảnh cáo, còn lần sau nữa thì đừng có trách. Nguyệt bị đánh đau liền sôi máu. Cô giương tay nắm lấy đầu Thư mà đánh. Rồi cả hai lao vào giằng co quyết liệt. Nhưng Thư đông người hơn, Sơ Hạ lập tức xông tới phụ, hất mạnh Nguyệt ra. Mỹ Anh từ phía sau cũng tung chân đạp một cái. Cả người Nguyệt bị hất mạnh và thẳng vào bức tường gần đó. Bức tường vốn đã nứt, lộ ra một mảng gồ ghề, nên khi vừa da vào, trán Nguyệt liền rách toạc, máu trào ra đỏ thẫm, chảy thành dòng xuống gò má. Tầm nhìn của Nguyệt dần nhòe đi, cả người đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, bất động, không còn hay biết gì nữa. Đám Thư lúc nãy còn hùng hổ, bây giờ thì mặt mày tái mét. Sơ Hạ run giọng nói, tiêu rồi, lớn chuyện rồi Thư ơi, bây giờ làm sao đây? Tao không muốn bị đuổi học đâu. Mỹ Anh cũng quýnh quán, nước mắt lưng tròng. Trời ơi, má tao mà biết á, bà đánh tao chết, bây giờ làm sao đây Thư? Thư nuốt khan, cố trấn tĩnh, dù đôi tay nó cũng đang rung lên bần bật. Nó đảo mắt một vòng rồi gằn giọng, im hết đi. Mỹ Anh, mày mau chạy ra phòng bảo vệ á, kêu ổng vô đây lẹ lên. Nhớ kỹ, nói là tụi mình đi vệ sinh thì thấy con Nguyệt trượt té, tụi mình chỉ giúp khiêng ra thôi, hiểu chưa? Nghe vậy, mắt hai đứa kia sáng lên. Thư nói đúng, ba đứa cùng khẳng định thì chắc chắn ai cũng sẽ tin. Còn Nguyệt chỉ có một cái miệng, làm sao mà cãi được. Thư ngồi thụp xuống, cùng Sơn Hà đỡ Nguyệt lên, cố diễn ra vẻ lo lắng lắm. Không lâu sau, hai chú bảo vệ hớt hải chạy vào, vội vàng ẵm Nguyệt đưa thẳng đến bệnh viện. Không ai hay biết, ngay chỗ bức tường nơi đầu Nguyệt vừa va vào, bỗng nứt ra một khe nhỏ, hé lộ một mảng vàng nhạt với những ký tự ngoằn ngoèo như bùa chú. Vết máu trên tường từ từ thấm vào, loang dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tấm bùa ấy ban đầu sáng vàng, chỉ trong chốc lát đã chuyển sang màu đen kịch, sau đó rã vụn ra, rơi xuống như tro tàn vừa mới cháy. Bóng đèn nhà vệ sinh bất ngờ chớp tắt liên hồi, rồi phát ra những tiếng xèn xẹt. Từ góc tối trên trần, một búi tóc rối bết lủng lẳng thò xuống, từng chút một. Trong mớ tóc rối ấy hiện ra gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm sâu hắm. Lũ dòi từ bên trong lởm ngởm bò ra, rơi xuống nền gạch lợp bộp. Khi Nguyệt tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cơn đau đầu ập tới khiến cho cô phải đưa tay ôm trán, khẽ rên lên một tiếng. Ngay lúc này, dì Hai, người giúp việc trong nhà Nguyệt, thấy cô mở mắt ra thì mừng rỡ, vội vã chạy đi gọi bác sĩ tới kiểm tra. Chờ cho bóng dì Hai khuất hẳn, Thư liền nở nụ cười, từ từ bước tới cạnh giường. Nó khom xuống, giọng ngọt ngào: "Tỉnh ra." Nguyệt còn đau nhất, nhưng nhận ra ngay kẻ trước mặt và nhớ rõ lý do vì sao mình nằm ở đây. Cô cau mày, lạnh giọng: "Mày tới đây làm gì?" Thư giả bộ dịu dàng, đưa tay vén mấy lọn tóc ướt mồ hôi trên trán của Nguyệt, khẽ sát tai mà thì thầm: "Mày khôn hồn thì im lặng cho qua chuyện ngày hôm nay, bằng không tao sẽ tung hết mấy cái chuyện tốt đẹp của má mày ra cho cả trường cùng biết đó. Để coi lúc đó mày còn mặt mũi nào để đi học nữa hay không. Nếu muốn yên thân thì mày hãy coi như đây chỉ là một tai nạn. Nhớ, mày bị trượt té trong nhà vệ sinh. Tụi tao chỉ tình cờ đi ngang, thấy vậy mới kêu người đưa mày vô bệnh viện. Vậy thôi, hiểu chưa?" Nguyệt ngước mắt nhìn Thư, đôi mắt đỏ que vì cố nén cơn tức giận. Nhưng trong lòng cô hiểu, những lời Thư vừa buông ra chắc chắn không phải dọa suông. Tánh con nhỏ này đã nói là sẽ làm. Nghĩ tới má, Nguyệt đành cắn răng nuốt xuống hết mọi uất ức. Khi đám Minh Thư rời đi, trong phòng bệnh, Nguyệt ngồi lặng đi, ánh mắt thất thần nhìn ra hướng cửa sổ. Giọng cô nhẹ thênh, như đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cất lời hỏi dì Hai: "Ba con đâu rồi dì Hai?" Dì Hai đang khuấy ly sữa thì tay khựng lại, thoáng ấp úng như đang cố lựa lời: "À, má con đi gò công, bạn công chuyện, nên không có lên chăm con được. Má con dặn dì ở đây lo cho con, còn dặn phải cho con nằm phòng tốt nhất nữa. Nguyệt à, bà lo cho con lắm á." Nguyệt khẽ cười buồn, giọng bình thản nhưng pha chút chua chát: "Chứ không phải má con đi gọt công với anh Sơn hả dì Hai?" Dì Hai vốn chất phác, nên trước câu hỏi thẳng thừng của Nguyệt, bà lúng túng không biết đáp ra sao, vì là họ hàng dưới quê nghèo khó của bà Phương, theo lên thành phố làm giúp việc, chủ yếu là để trông nom Nguyệt. Tánh ngay thẳng thật thà, lại không dỗi che giấu, nên khi nghe Nguyệt hỏi, dì cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Bởi bà cũng không biết bà chủ có phải đang bận công chuyện thật hay không, hay chỉ đang hú hí với nhân tình. Bà Phương, mẹ của Nguyệt, là một nữ doanh nhân có tiếng trong ngành bất động sản, tiền bạc dư dả, lại còn sở hữu thêm hai cửa hàng thời trang sầm uất. Còn cha của Nguyệt là một thầy giáo hiền lành, nhân đức, hết lòng thương yêu vợ con. Bà Phương giàu sang, thành đạt và từng có một gia đình khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống bình yên ấy bỗng chấm dứt khi Nguyệt tròn 8 tuổi. Cha cô đột ngột lên cơn đau tim, Và dù được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, ông vẫn không qua khỏi. Từ sau cái chết của chồng, bà Phương dần dần công khai qua lại với hết người này tới người kia. Vài năm trở lại đây, bà lại có thêm sở thích nuôi nhân tình trẻ. Người tình hiện tại của bà là cậu Sơn, nghe đâu mới hơn 20. Nhà nghèo, từ dưới quê lặn lội lên Sài Gòn làm phục vụ trong một nhà hàng để kiếm sống. Nhờ công việc đó mà cậu quen biết bà Phương. Và từ đó cuộc đời cậu trẻ sang một hướng khác, chẳng còn phải vất vả mưu sinh như trước nữa. Vì mãi lo chuyện mần ăn và bận bịu với cuộc sống riêng, bà Phương hầu như chẳng có thời gian quan tâm đến Nguyệt. Bà thuê dì Hai tới để giúp việc, giao hết việc cơm nước, chăm sóc Nguyệt cho dì. Còn bản thân bà, cứ cách vài tuần sẽ ghé về nhà một lần, đưa cho Nguyệt tiền, rồi lại vội vã rời đi. Ông Thành, cha của Thư, cũng là dân làm ăn cùng giới, nên rành rẽ chuyện tình cảm bê bối của bà Phương. Nhờ vậy mà Thư mới biết, rồi lấy chuyện đó ra làm cái cớ để hâm he, ép Nguyệt hết lần này tới lần khác. Nguyệt cảm thấy đầu mình đau lắm, trong lòng lại ngập tràn uất ức khó chịu. Như một thói quen, cô cầm điện thoại, bấm vào cái tên quen thuộc trên màn hình. Đăng. Bàn tay khựng lại một chút trên nút gọi. Rồi cô thở dài, đặt điện thoại trở lại xuống gối. Cô cố nhắm mắt, mong có thể ngủ một giấc để quên đi cơn đau nhức trên đầu. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, gương mặt cô Đăng lại hiện lên đầy ấp trong tâm trí, khiến cho Nguyệt tủi thân, nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt vào gối. Đăng là hàng xóm của Nguyệt, lớn hơn cô 2 tuổi. Cha mẹ và em trai anh mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó Đăng sống với ông nội. Ông nội anh thường được gọi là thầy Tám, lúc nào cũng mặc bộ bà ba đen, hành tung rất bí ẩn, ít khi thấy mặt ở nhà. Thường ngày Đăng chỉ quanh quẩn với cô giúp việc, còn nghe đâu thầy Tám có một căn nhà trên An Giang, thầy hay ở đó tu tập. Thỉnh thoảng ông mới về thăm cháu. Năm Đăng 14 tuổi, cô giúp việc bất ngờ đột quỵ qua đời. Anh lại côi cút một mình. Thầy Tám định thuê người khác, nhưng Đăng nhất quyết không chịu. Lúc đó thấy hoàn cảnh của Đăng đáng thương, mẹ của Nguyệt là bà Phương thường kêu anh sang nhà ăn cơm chung, rồi nhờ anh kèm cho Nguyệt học. Còn vào dịp hè hay những kỳ nghỉ dài, thầy Tám lại trở về dẫn Đăng đi đâu đó, có khi biệt tâm cả tháng trời. Đăng cao ráo, gương mặt đẹp đẽ thư sinh, nhưng ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nét lạnh lùng. Anh ít khi mở lời với ai, ngoại trừ Nguyệt. Hai người quen biết từ nhỏ, cha Nguyệt bận đi dạy, mẹ thì đi làm suốt ngày, ít khi ở nhà, nên cô thường sang bên nhà Đăng chơi. Thầy Tám nghiêm khắc lắm, nhưng riêng với Nguyệt thì lại cưng chiều hết mực. Nguyệt và Đăng cứ thế lớn lên bên nhau, gắn bó như hình với bóng. Lâu dần thành ra, Nguyệt việc gì cũng nghĩ tới anh đầu tiên. Tháng trước Nguyệt gom hết can đảm, rồi thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng Đăng chỉ lặng người hồi lâu, rồi khẽ buông một câu. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Anh xin lỗi Nguyệt à. Rồi cũng từ giây phút đó, cả hai không còn nói chuyện hay gặp mặt nhau nữa. Đăng đóng cửa, biến mất tâm, điện thoại cũng không gọi cho Nguyệt thêm lần nào. Nguyệt hối hận lắm. Giá như lúc đó đừng nói thích Đăng, có lẽ mọi chuyện đã không căng thẳng đến như vậy. Nghĩ tới đó, mắt cô cay xè. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, rồi vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thấy sức khỏe đã đỡ hơn, Nguyệt liền xin bác sĩ cho xuất viện. Nằm trong phòng bệnh, nhìn mấy cái giường bên cạnh, ai cũng có người thân tới thăm, cô lại thấy chạnh lòng. Cô đã nằm viện từ hôm qua, vậy mà tới bây giờ, ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm từ má mình, cô cũng chẳng thấy. Chiều hôm đó, Nguyệt được xuất viện. Chiếc taxi đưa cô và dì hai về lại căn nhà lầu 3 tầng bề thế. Bước xuống xe, Nguyệt khựng lại, ngước mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện có kiến trúc gần giống với nhà cô. Cửa sổ bên đó vẫn đóng kín, đăng vẫn chưa về. Nguyệt trũ mắt cúi đầu, rồi lặng lẽ bước vào nhà mình. Cô đi thẳng lên phòng, nằm vật xuống giường. Đầu tuy đã bớt đau, nhưng trong tai vẫn ong ong, ù ù, như có con gì cứ do de không dứt. Tiếng ù ấy khiến cho cô bức rứt, khó chịu vô cùng. Cô nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút, thì âm thanh trong tai lại vang lên rõ hơn. Có lúc Nguyệt giật thót người, rùng mình, vì mơ hồ nghe như có ai đó đang thì thầm, rì rầm ngay sát bên tai. Đang mơ màng, bỗng Nguyệt hốt hoảng bật dậy khi có cảm giác có bàn tay chụp vào chân mình. Cô la lên một tiếng, rồi mới nhận ra đó là dì hai. Dì cười hiền: "Dậy ra ăn cơm đi con, ăn rồi ngủ tiếp nghe." Nguyệt gượng cười, gật đầu rồi ngồi dậy theo dì hai xuống phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày sẵn cơm canh. Dì vui vẻ gắp cho cô mấy miếng đậu xào, giọng dịu dàng: "Ăn nhiều vô nghe con, vậy mới mau hết bệnh được." Nguyệt tráng gật đầu, bưng chén cơm lên. Nhưng vừa gắp đũa đầu tiên, cô liền khựng lại. Trong dĩa đậu xào, giữa những cọng xanh mướt, Nguyệt thoáng thấy mấy cái đầu ngón tay người trắng bệch, móng tay tím đen đang nằm lẫn vào trong. Cô hốt hoảng, giật mình hất mạnh, cả dĩa đậu xào rơi xuống nền nhà, dở xoảng một cái, đậu văng tung tóe khắp nơi. Trời ơi, cái gì vậy con? Con ngón tay hay gì? Nhưng dưới nền nhà, trong đống đậu dương dãi trộn dầu mỡ, ngoài mấy cọng đậu que xanh lè thì chẳng có gì khác, không hề có ngón tay nào cả. Nguyệt nuốt khan, mặt mày tái nhợt. Dạ, xin lỗi chị, chắc tại con mệt quá nên nhìn lộn. Thôi không sao đâu con, để đó dì dọn cho. Con mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. Dì gấp cho Nguyệt một miếng gà. May mắn là lần này Nguyệt không còn thấy cái gì lạ nữa. Ăn cơm xong, Nguyệt uống thuốc rồi thấy mí mắt nặng trĩu. Cô nằm xuống trằn trọc mãi không yên. Tiếng ù trong tai mỗi lúc một rõ, khiến cho đầu óc quay cuồng, nặng nề. Một lúc sau, cô dần chìm vào cơn mơ. Trong mơ, Nguyệt thấy mình đứng giữa một bãi đất quang, cỏ cao ngang tới lưng. Trời mưa lâm râm, hạt mưa rơi xuống lạnh buốt, không gian tối đen, âm u đến nghẹt thở. Trước mắt Nguyệt, khung cảnh bỗng trở nên lạ lẫm lạ thường. Sương mù từ đâu kéo tới dày đặc, quấn lấy không gian, khiến cho mọi vật chìm trong màn sương trắng đục mờ ảo. Cô rụt rè tiến thêm vài bước, vừa định nheo mắt nhìn cho rõ, thì bất ngờ một cái huyệt sâu hấm hiện ra ngay trước mặt. Đất quanh miệng huyệt còn ướt sũng, hắt lên mùi ẩm nồng ngai ngái. Dưới đáy huyệt, một cổ quan tài cũ kỹ nằm trơ trọi. Nắp quan tài bật tung, hé ra toàn bộ thứ ở bên trong. Một cái xác khô quắc, đen thui, da thịt teo tóp, dính chặt vào xương, như con cá khô phơi nắng nhiều ngày. Toàn thân bị quấn chằng chịt bởi một lớp màng hồng nhợt, mỏng tan như tơ nhện, phủ kín từ đầu tới chân, khiến cho cái xác trông vừa ghê rợn, vừa quái dị. Bộ quần áo gần như đã mục nát, lộ rõ khung sườn cong quặp, hai cánh tay khẳng khiu, da bọc lấy xương, những ngón tay co quắp cứng đờ. Bên cạnh cái xác, từng thổi vàng nằm vương vãi, sáng chói giữa bóng tối ẩm thấp, đủ sức khơi gợi lòng tham của bất kỳ ai. Nguyệt trùng mình một cái, rồi ánh mắt dừng lại ở mặt trong của nắp quan tài đang vướng nơi thành huyệt. Trên đó rịn ra từng giọt nước đục ngầu như sữa, nhỏ tong tong xuống cái xác. Mùi tanh nồng cùng với hơi ẩm mốc lạnh lẽo bốc lên, khiến cho không khí đặc quánh ghê rợn đến nghẹt thở. Nguyệt bất giác rùng mình, một nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng. Cô lùi lại mấy bước thì đột ngột cảm thấy một thứ chất lỏng đặc sệt, lạnh ngắt nhỏ xuống đầu. Vô thức, Nguyệt đưa tay sờ lên rồi ngẩng đầu nhìn. Trên nhánh me, một cái đầu người đang đông đưa lắc lư, máu từ phần cổ cụt tươi rối nhiễu tông tổng xuống. Đôi môi tím tái mấp máy như muốn thốt ra điều gì. Nguyệt sợ đến điếng cả người, chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe. Cô quay lưng bỏ chạy, nhưng vừa bước đã đạp trúng dũng máu đặc quánh dưới đất, trượt ngã nhào lăn xuống nền đất ẩm. Quảng hốt vùng dậy, tim đập thình thịch, cô giật mình nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Sáng hôm sau, Nguyệt đến trường. Vừa bước vào lớp, cô thấy đám Minh Thư đang túm tụm ở mé bàn cuối. Ánh mắt cả bọn lia về phía cô đầy vẻ khinh khỉnh. Nguyệt cúi đầu, lặng lẽ đi thẳng vào chỗ ngồi, chẳng buồn nhìn lại. Cách giao tiếp của bọn họ từ trước tới nay đều như vậy. Trong tiết học, Mỹ Anh bỗng thấy bụng quặn đau dữ dội. Nó ôm bụng, cúi sát xuống bàn, rồi thì thào với Sơ Hạ. Trời ơi, tự nhiên tao đau bụng quá, mày đi toilet với tao đi. Thôi, mày tự đi đi, sắp thi rồi, tao còn đang ngu người đi nè. Mỹ Anh quay sang nhìn Thư, nhưng thấy sắc mặt Thư lạnh tanh thì càng không dám mở miệng, đành lủi thủi ôm bụng đứng dậy đi một mình. Nó ôm bụng chạy vô nhà vệ sinh. Trời đang nắng chang chang ngoài sân, vậy mà trong này lại âm u, ẩm thấp, mùi ẩm mốc hăng hắc xộc lên. Nó chọn một buồng rồi ngồi thụp xuống, tay ôm bụng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Mỹ Anh vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì nó nghe tiếng cót két từ bản lề của một cửa buồng nào đó mở ra. Nó giật mình, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Mỹ Anh đưa tay lên ngực, cố trấn an bản thân, thì từ phía sau lưng bỗng thổi tới một luồng hơi lạnh buốt. Toàn thân Mỹ Anh nổi da gà, run rẩy, nhưng vẫn ráng quay lại nhìn. Nhưng thật may, phía sau ngoài cái bồn nước cũ kỹ ra thì chẳng có gì cả. Nó thở ra một hơi, ngực phập phồng. Chưa kịp trấn tĩnh thì bỗng nghe một giọng nói vọng xuống từ nóc nhà vệ sinh. Mày kiếm tao hả? Nó ngước lên rồi lập tức chết điếng người. Trên xà ngang, một cái đầu người đang treo lủng lẳng đung đưa qua lại. Từ phần cổ bị chặt cụt rỉ ra những thứ chất lỏng đen xì, nhỏ tông tổng xuống nền gạch lạnh ngắt. Gương mặt vong ma trắng bệch, tím ngắt, hai hốc mắt sâu hấm đen ngộm, trừng trừng như nhìn thẳng vào nó. Mỹ Anh muốn hét lên nhưng miệng cứng đờ, chẳng phát ra nổi một tiếng. Toàn thân nó cũng tê cứng như bị ai trói chặt, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng, hoảng loạn dõi theo cảnh tượng trước mặt. Cái đầu treo lủng lẳng trên xà ngang bỗng từ từ di chuyển, bay lạ lạ ngay phía trên đầu Mỹ Anh. Rồi bất chợt nó rớt xuống, nằm gọn trong vòng tay cô. Trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen ùm ùm kéo tới che kín cả khoảng không. Một tia sét xé toạc bầu trời, rồi tức thì cơn mưa trút xuống ầm ầm. Nước mưa xối xả như muốn cuốn phăng đi tất cả. Khi có người hô quán rằng có xác chết trong nhà vệ sinh, người ta lập tức ùa vào xem. Trước mắt họ là một vũng máu đen đặc, mùi tanh nồng xộc lên khiến cho ai nấy cũng rùng mình. Mỹ Anh nằm sổng xoài, cổ bị cắt bằng một con dao sắc cũ rỉ xét. Vết thương nham nhở như bị lưỡi dao khứa đi khứa lại rất nhiều lần. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng, nhìn ra khoảng không, trong khi khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười quái dị. Cả trường nhốn nháo, học sinh hoảng sợ, vội gọi cho cha mẹ. Chẳng mấy chốc, cổng trường đã đông nghẹt phụ huynh chen kín cả con lộ. Trước cảnh hỗn loạn, hiệu trưởng đành cho học sinh toàn bộ ra về, chỉ giữ lại lớp cô Nguyệt để phục vụ điều tra. Trong phòng, ai nấy mặt mày tái mét, im phăng phắc. Sau khi bị giữ lại cả buổi để hỏi chuyện về Mỹ Anh, lớp cô Nguyệt cuối cùng cũng được cho về. Nhìn quanh, bạn bè ai nấy đều có cha mẹ tới rước. Chỉ riêng Nguyệt lặng lẽ rủ mắt, lủi thủi đi vào nhà xe, dắt chiếc xe đạp điện của mình ra về. Ra tới cổng, Quân không biết đã đứng chờ từ lúc nào. Thấy Nguyệt, cậu liền lái xe đạp điện chạy đến bên cô, tươi cười nói: "Ông ai trước Nguyệt hả? Quân cũng vậy nè. Thôi mình về chung cho đỡ sợ nha." Nguyệt ngước nhìn, khẽ mỉm cười với Quân. Nhưng chưa kịp đáp lời, bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. "Nguyệt." Nguyệt cảm thấy tim mình hẫn đi một nhịp. Cô hoang mang đưa mắt nhìn quanh, sợ rằng bản thân lại đang gặp ảo giác. Nhưng rồi một bóng dáng cao lớn bước đến, chắn ngang giữa cô và Quân. Đang nhìn Quân với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi quay sang Nguyệt, môi nở nụ cười. "Mình về thôi Nguyệt." Nguyệt thoáng ngạc nhiên khi thấy trên vai anh còn đeo ba lô, chứng tỏ anh chỉ vừa mới về tới, chưa kịp ghé nhà đã chạy tới đây. Cô bất giác cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp. "Anh Đăng mới về tới hả? Sao ông về nhà mà tới đây?" Đăng nắm lấy hai vai Nguyệt, liếc quanh một vòng rồi hỏi đầy lo lắng. "Chị Hai gọi cho anh, nói em nằm viện nên anh mới chạy từ An Giang về liền đó. Em có sao không? Đỡ hơn chưa? Bị cái gì mà phải nhập viện vậy? Mà thôi, về nhà rồi nói." Anh gần như chỉ muốn kéo Nguyệt đi ngay, mặc kệ Quân đứng đó. Nguyệt chỉ kịp chào Quân một câu qua loa. Vì hồi nãy đi xe ôm đến trường nên Đăng phóng lên yên sau để Nguyệt chở mình về. Tối hôm đó, như thói quen, anh lại mò qua nhà Nguyệt ăn cơm ké. Dì Hai thấy Đăng tới thì mừng lắm, vui vẻ dọn thêm chén đũa. Nguyệt thấy anh trò chuyện tự nhiên, ăn uống như mọi khi, thì khẽ thở phào trong lòng. Anh đã không nhắc tới chuyện đó, cô cũng chọn im lặng. Với Nguyệt, chỉ cần được ở bên Đăng như thế này thôi là đã đủ lắm rồi. Trong khi đó, tại nhà thư, bữa cơm tối diễn ra trong không khí nặng nề. Ông Thành gác đôi đũa xuống, trầm giọng hỏi con gái: "Con có nghe con Mỹ Anh buồn phiền chuyện gì không? Sao lại nghĩ quẩn như vậy?" "Con cũng không biết nữa. Trước đó nó vẫn bình thường, còn rủ con tan học đi uống trà sữa nữa mà. Ai ngờ đâu tự dưng lại thành ra vậy." "Vậy mấy bữa nay trong trường có xảy ra chuyện gì lạ không? Hoặc cái chỗ mà con Mỹ Anh mất đó, trước đó từng xảy ra chuyện gì khác không?" Thư ngập ngừng, không biết trả lời cha như thế nào. Chuyện trước đó chỉ có cô chặn đánh Nguyệt trong nhà vệ sinh, nhưng điều này dĩ nhiên không thể nói ra. Nó bèn lắc đầu tiếp: "Có chuyện gì vậy mình?" Nghe vợ hỏi, ông Thành thở dài đáp: "Chắc mình quên. Trường mà con Thư đang học á, năm xưa từng là nghĩa địa, là do công ty nhà mình thi công mà. Lúc mới khởi công, hồn ma bóng quế nó quậy sùm, bọn anh phải cho mời thầy về trấn yểm trừ tà mới yên chuyện. Bây giờ tự dưng trong trường xảy ra chuyện nên anh nhớ tới chuyện cũ thôi." Bà Thanh và Thư nghe vậy thì hơi sững lại. Phụ nữ vốn yếu bóng vía, nghe tới chuyện tâm linh thì ai cũng có chút sợ hãi trong lòng. Hôm sau, bà Thanh không cho con gái tự đi học nữa, mà tự chở con tới trường cho yên tâm. Đứng trước cổng, bà dõi theo bóng dáng Minh Thư bước lên lầu, rồi khuất hẳn vào lớp. Vậy mà trong lòng bà cứ bồn chồn, cứ cảm thấy bất an khó tả. Lúc nhìn về góc phượng, bà thấy có người phụ nữ đứng ở đó, cứ lơm lơm nhìn về phía mình. Trong lòng bà có chút ngạc nhiên, không biết có phải người quen hay không mà cứ nhìn chằm chằm như vậy. Thấy người nọ không tiến tới hỏi thăm, bà Thanh quay xe ra về. Chạy cách trường chưa được bao xa, bà nghe bên tai một tiếng ầm, rồi sau đó không biết gì nữa. Cho tới khi tan học, Thư bật nguồn điện thoại lên mới biết được tin mẹ mình gặp tai nạn xe. Nó liền tức tốc bắt taxi lao tới bệnh viện. Vào tới nơi, nó nghe tiếng mẹ gào thét: "Tránh ra, đừng có động vô tôi. Tôi không có sao hết, mấy người đừng có đụng vô tôi." Quảng hốt, Thư lao tới bên giường, lo lắng nhìn bà Thanh từ đầu tới chân: "Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ?" Bà Thanh vừa thấy con gái liền chụp tay nó, hối hả nói: "Mẹ có sao đâu, hồi nãy mẹ té xỉu chút thôi, bây giờ tỉnh rồi, con mau đưa mẹ về đi, mẹ không muốn ở đây nữa." Hai cha con Thư hết lời khuyên nhủ, năn nỉ bà ở lại để bác sĩ kiểm tra thêm. Nhưng bà Thanh cương quyết lắc đầu, dùng dằn đồ về cho bằng được. Cuối cùng ông Thành đành phải xin bác sĩ cho bà xuất viện. Về tới nhà, Thư dìu mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Suốt từ lúc rời bệnh viện tới giờ, bà Thanh chẳng nói với con gái một lời nào. Thư thấy thái độ của mẹ lạ lắm, nhưng nghĩ chắc mẹ còn mệt nên mới như vậy. Cô ân cần hỏi: "Mẹ thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào không?" Bà Thanh bỗng nắm chặt tay Thư, kéo cô ra khỏi phòng, rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại. Thư bị mẹ đẩy ra ngoài, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô đứng chết lặng ở hành lang, trong lòng hụt hẫng, vì bình thường mẹ chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Ông Thành vừa bước lên, thấy con gái rưng rưng nước mắt, thì dịu giọng dỗ dành: "Thôi con đừng khóc, chắc mẹ con khó chịu trong người nên mới vậy thôi. Để cha vô coi mẹ sao rồi, con về phòng nghỉ đi." Ông đang nói chuyện với con gái thì bà Thanh từ trong phòng bước ra, trên tay cầm bộ đồ và một cái khăn. Đi ngang qua hai cha con rồi thẳng xuống nhà tắm. Khi lướt ngang, bà còn liếc nhìn ông Thành một cái, ánh mắt sắc lạnh như chất chứa căm hận. Ông vô thức lùi lại một bước, vì ánh mắt đó khiến cho ông nhớ tới một ký ức mà ông chỉ muốn quên. Không chần chừ, ông Thành bước nhanh ra sân, rút điện thoại gọi cho một người. Vừa nghe bên kia bắt máy, ông liền hỏi gấp: "Chuyện tôi nhờ sao rồi? Ông kiếm được thầy Kỷ chưa?" "Trời ơi, tôi cũng đang tính gọi cho ông nè. Tôi có về quê thầy Kỷ hỏi thăm, mà người ta nói ổng chết cách đây 3 năm rồi mới." Ông Thành nghe vậy liền thở dài, rồi cúp máy. Chuyện này ngày xưa một tay thầy Kỷ lo liệu, vậy mà nay ổng chết rồi, thì ông biết cậy nhờ ai đây? Gần đây chuyện xui rủi liên tiếp xảy ra, chắc lá bùa trấn yểm năm xưa đã hết linh rồi. Ông Thành ngó vào trong nhà, thấy vợ mình cũng không sao, liền lấy xe chạy sang nhà chú Sâm, là người từng giới thiệu thầy Kỷ cho ông, để hỏi xem còn biết thầy nào khác hay không. Cùng lúc đó, trong nhà tắm, bà Thanh đứng bất động dưới vòi sen, để cho dòng nước xối xả từ đầu tràn xuống khắp thân người. Bà đưa tay lần ra sau ót, chạm vào chỗ đã mềm nhũn, rồi nhấn mạnh một cái. Ngay lập tức, máu mũi bà trào ra, hòa lẫn vào dòng nước trong, rồi chảy xuống nền gạch trắng lạnh lẽo. Đôi mắt bà trợn trừng, con ngươi đỏ ngầu như sắp vỡ tung vì xuất huyết. Bà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tấm gương phủ mờ hơi nước. Trong đó, phản chiếu lại gương mặt của chính bà đang nở một nụ cười quái dị. Buổi chiều ông Thành có việc ra ngoài. Khi ông về, trên người thấm đẫm men say. Ông nằm vật trên ghế sofa muốn chợp mắt. Đúng lúc đó, dưới bếp vang lên tiếng lục cục. nhưng ông không thể nào tỉnh táo để biết đó là tiếng gì. Cho tới khi có một cái bóng đen phủ trùm lên người ông. Ông mơ màng mở hé mắt ra, phát hiện bà Thanh trong tay lăm lăm con dao chặt xương, chầm chập nhìn vào mình. Gương mặt bà lúc này cứng đờ, đôi môi tím tái toét ra thành nụ cười quỷ dị. Không chần chừ, bà vung dao chém thẳng xuống người chồng. Ông Thanh bị chém bất ngờ nên lãnh trọn một nhát vào chân. Máu lập tức phục ra, loang đỏ cả nền gạch. Ông gào lên thất thanh. Chưa kịp hoàn hồn, bà đã bổ thêm mấy nhát nữa, chém loạn xạ vào thân thể ông. Trong cơn tuyệt vọng, ông Thành vùng vẫy phản kháng, máu văng tung tóe khắp sàn. Ông cố hất vợ ra, nhưng thân thể bà Thanh lúc này cứng đơ, lạnh ngắt như xác chết. Sức lực lại kinh hồn. Bà chụp lấy cánh tay ông, dặn một cái rắc. Cánh tay ông lập tức bị bẻ ngoặt ra phía sau. Ông Thành rú lên trong đau đớn, còn bà Thanh bật cười khằng khặc. Nụ cười méo mó tràn đầy hả hê. Giọng nói phát ra từ miệng bà lúc này không còn là của bà nữa, mà là của một người con gái khác. Tha cho mày, rồi ai tha cho tao? Hồi đó mày có tha cho tao đâu. Cho nên đừng mơ mà tao tha cho mày. Ông Thanh vừa nghe giọng đã rùng mình nhận ra ngay. Bị thương quá nặng, ông đã không còn sức để chống trả. Lúc này bà đã đè nghiến ông dưới đất. Ông trợn mắt, cố thều thào kêu ra một cái tên. Hân à, tha cho anh. Nhưng đã quá muộn. Bà Thanh ngồi đè lên người chồng. Gương mặt bà cứng đơ, môi tím tái, tay giơ cao con dao chặt xương. Không chút do dự, bà nhắm thẳng đầu ông mà bổ xuống, miệng gào rít lên. Mày đền mạng cho tao, đền mạng cho tao. Mỗi tiếng gào là một nhát chém bổ thẳng xuống đầu, xuống cổ ông. Ông Thành giãy lên đành đạch, rồi dần dần buông lỏng, nằm ngay đơ. Máu phun tung tóe, loang đỏ cả nền gạch trắng. Mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Bà Thanh không dừng tay, cứ chém liên hồi, cho tới khi cái đầu ông Thành lìa ra khỏi cổ, lăn lóc trên sàn. Bà đứng dậy, nhìn chầm chầm vào cái đầu bê bết máu, rồi bật cười hả hê. Đưa chân đá một cái, khiến cho cái đầu lăn vào trong góc tối. Ngay sau đó, từ đỉnh đầu của bà bốc lên một luồng khói đen đặc quánh, lẩn khuất rồi tan vào màn đêm. Bà ngã vật xuống nền nhà, máu đen đặc từ mắt, mũi, miệng bắt đầu tràn ra loang lổ. Trong khu phố, nhà cửa san sát nhau. Vậy mà lạ lùng thay, tiếng động kinh hoàng trong căn nhà của ông Thành lại chẳng ai hay biết. Chỉ có lũ chó quanh đó đồng loạt tru dài thê lương. Thư tuy giận mẹ, nhưng trong lòng vẫn thương bà nhiều hơn. Tan lớp học thêm buổi tối xong, cô tính ghé sang nhà ông ngoại, mong ông có thể lên tiếng khuyên mẹ chịu trở lại bệnh viện kiểm tra, vì rõ ràng bà không ổn chút nào. Ông Hòa thấy cháu ngoại tối rồi mà còn tới tìm ông, thì lập tức có linh cảm chẳng lành. Vốn không ưa con rể, nên ông cũng ít khi qua nhà con gái. Nghe cháu kể xong, ông hoảng hốt vội gọi taxi, dặn Thư để xe lại nhà mình, rồi cùng cháu trở về nhà một chuyến. Khi tới nơi, vừa nhìn thấy căn nhà tối om, thì linh tính trong ông càng thôi thúc rõ rệt hơn. Ông đẩy cửa bước nhanh vào. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, mùi máu tanh nồng nặc liền ập tới, khiến cho ông thấy lợm giọng. Minh Thư bước theo sau. Theo thói quen, cô đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng bật lên, trước mắt một già một trẻ là cảnh tượng kinh hoàng. Khắp sàn nhà bây giờ toàn là máu. Giữa căn phòng, cái thi thể cục đầu của ông Thành nằm sổng xoài giữa vũng máu, đang loang đỏ khắp nền gạch. Cái đầu của ông thì nằm lăn lóc trong góc tường, mặt mũi gần như bị băm nát. Ngay bên cạnh là cái xác của bà Thanh, lúc này đã cứng đờ, gương mặt tím tái. Máu đặc từ mắt mũi miệng bà trào ra, tụ lại thành một vũng đen ngòm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Minh Thư vừa trông thấy liền hét lên thất thanh, rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Ông Hòa đứng chết trân, toàn thân run cầm cập, bàn tay chụp lấy ngực vì cơn đau thắt ở tim. Lảo đảo một hồi, ông lục túi lấy một hộp thuốc nhỏ trong túi, rồi run rẩy nuốt vội một viên. Khi cơn đau dịu bớt, ông cố trấn tĩnh, run run bấm điện thoại báo cho cảnh sát. Đám tang của ông Thành và bà Thanh được tổ chức ngay sau đó. Nhờ quen biết rộng, ông Hòa hỏi thăm được kết quả kiểm tra hiện trường từ phía công an. Kết luận ban đầu cho rằng do mâu thuẫn vợ chồng nên bà Thanh đã ra tay sát hại chồng mình. Bởi trên hung khí in toàn dấu tay của bà, những vết cạo cấu trên người ông Thành cũng trùng khớp với dấu vết móng tay của bà để lại. Thậm chí trong tay bà còn dính cả da thịt của ông. Thế nhưng điều lạ lùng là khi pháp y khám nghiệm, lại phát hiện ra bà Thanh thực ra đã chết trước đó hơn 8 tiếng đồng hồ. Nghe tới đây, ông Hòa bỗng thấy lấn cấn trong bụng, linh tính có chuyện chẳng lành. Ông lặng lẽ rút điện thoại, bấm số gọi cho một người bạn già, là một thầy pháp đang tu ở Thất Sơn. Điện thoại vừa đổ hai hồi chuông, bên kia vang lên giọng trầm ấm quen thuộc của thầy Tám. Nghe nè bạn già, lâu rồi mới kiếm tôi ha. Nhưng lần này, thầy Tám nghe thấy giọng ông Hòa không còn cà rỡn như mọi khi nữa, mà lại khàn đặc, nặng trĩu nỗi buồn. Con gái với con rể tôi mới mất, ông có thể vào Sài Gòn giúp tôi làm pháp sự được không? Với lại cái chết của tụi nó kỳ lắm, ông làm ơn vô coi giúp tôi coi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe xong, thầy Tám tất nhiên đồng ý. Dù ông Hòa không nhờ cậy chuyện pháp sự, thì với tình nghĩa bao năm, thầy Tám vẫn phải vào giếng và chia buồn cùng ông. Ông Hòa tắt máy, thở dài nhìn sang Thư. Từ lúc chứng kiến cái chết thảm khốc của cha mẹ, con bé cứ ngồi thẫn thờ bên quan tài, chẳng buồn mở miệng nói một lời. Bạn thân của nó là Sơ Hạ có tới giếng, Thư cũng không đoái hoài, chỉ ngẩng lên nhìn thoáng qua bức ảnh gia đình đang treo trên tường, rồi cúi mặt xuống mà khóc nức nở. Chiều hôm sau, vừa tan học, Nguyệt đã thay dội áo sơ mi đen, chuẩn bị đi cùng thầy chủ nhiệm tới viếng tang cha mẹ Thư, vì dẫu sao cũng là bạn bè chung lớp. Vừa bước ra cửa thì gặp Đăng. Thấy ấn đường của Nguyệt tối màu, lo sợ cô đi tới nơi nhiều âm khí sẽ bị ảnh hưởng, Đăng cũng xin đi theo. Khi tới nơi thì thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp cũng đã có mặt ít nhiều. Lúc đang ngồi thẫn thờ bên bàn tiếp khách, chợt một giọng già nua vang lên. Đăng à! Mọi người đồng loạt ngẩng lên. Trên lan can tầng 1, thầy Tám đứng sừng sững, gương mặt hầm hầm. Ông giơ tay chỉ thẳng vào mặt đứa cháu nội mà mấy ngày nay ông gọi mãi không nghe máy, rồi quát lớn: Thằng Đăng con Nguyệt bước lên đây! Đăng thở dài, biết không thể tránh được nữa. Cũng không ngờ lại trùng hợp gặp ông nội trong tình cảnh này. Ông Hòa lập tức hiểu ý bạn già, nắm tay Đăng và Nguyệt kéo thẳng vào nhà, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người bên ngoài. Ông dắt cả hai lên lầu. Vừa bước tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Nguyệt sợ tới cứng người. Thư bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, đầu tóc rủ rượi che gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ như một con chó dại sẵn sàng cắn bất cứ ai lại gần. Trong góc phòng, Nguyệt chợt thấy Sơn Hạ đang mặt mày tái mét, đứng tần ngần ở đó. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Hạ là bạn thân của Thư, lúc này có mặt bên cạnh cũng là lẽ dĩ nhiên. Tay chân Thư bị buộc bằng dây dù, nhưng vì vùng vẫy quá mạnh nên da thịt bị cạ tới rướm máu. Nhìn cảnh đó, ông Hòa xót cháu, quay sang nhìn thầy Tám cầu cứu. Thầy Tám hiểu ý bạn già, liền chậm rãi nói: bây giờ mà cởi trói ra, cái dòng đang nhập trong xác con nhỏ sẽ khiến cho nó tự sát liền đó. Ông ráng nhịn một chút đi, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ thôi. Nói dứt câu, ông liếc Đăng một cái sắc lẻm, rồi bước tới bàn lễ. Ông cầm ly rượu, hớp một ngụm lớn, rồi phun thẳng vào đỉnh đầu của Thư. Tức khắc, từ trên đầu cô bốc lên một làn khói trắng mỏng. Thầy Tám nạt lớn: nói mau, tại sao mày hại gia đình người ta? Tại sao lại nhập vô con Thư? Không khai thật thì tao đánh tan hồn mày, lúc đó thì đừng có trách. Thư hoàng hoại dữ dội, nghiến răng trích lên mấy tiếng vô nghĩa, ánh mắt đỏ lồm, long lên đầy quốc hận. Nguyệt sợ hãi, nép chặt sau lưng Đăng, đôi tay rung rung níu lấy vạt áo của anh. Đăng cau mày, nhìn thẳng ông nội, nhỏ giọng nhắc: nội ơi, không khai khẩu thì làm sao mà nó nói được. Thầy Tám nghe xong khựng lại một nhịp, vỗ đầu cái bóp, rồi cười hì hì: trời đất, tao quên, xin lỗi mày nghe dòng, thông cảm cho tao già rồi, lúc nhớ lúc quên. Thôi à, mình làm lại ha. Ông Hòa đứng kế bên, ruột gan muốn lộn lên hết vì xót thương cháu, mà bây giờ đang trông cậy vô thầy nên chẳng dám hé răng. Ông chỉ dám liếc nhìn thầy Tám một cái sắc lẻm. Thầy Tám coi như không thấy, chậm rãi bước đến bên Minh Thư. Ông cầm nhang, vẽ mấy đường lằng ngoằng trong không trung ngay trước mặt con nhỏ, miệng lâm râm rồi niệm chú. Rồi ông thổi một hơi, khói nhang liền phả thẳng vô mặt Thư. Ngay tức thì, Thư lập tức gào lên bằng giọng của một đứa con gái khác: thằng già kia, mày không khai khẩu cho tao, còn bắt tao nói. Tao mở miệng ra không được, cho mày đánh tao. Đúng là cái thứ gì đó chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Thầy Tám hít một hơi chưa kịp nói gì, thì Thư đã nhảy vô họng ngồi trước: thả tao ra, thằng Thành nó giết tao thì tao đòi mạng thôi. Tao không sai, mắc cái gì mà bắt tao, thả tao ra. Im coi, nói thêm tiếng nữa tao giả một cái loại bản họng mày ạ. Đừng có làm mất thời gian của mọi người, mau nói đi, mày muốn cái gì? Tại sao lại giết hại cả nhà người ta? Thư nghiến răng, cười lên the thé, giọng chất chứa đầy thù hận: tao muốn gì hả? Tao muốn thằng Thành phải chết, cả nhà nó cũng phải chịu cảnh chết trong đau đớn như tao đã từng. Rồi vong hồn trong xác Thư bắt đầu kể lại một câu chuyện đã xảy ra từ mười mấy năm về trước. Thành quen Thanh, con gái ông Hòa, từ hồi mà cả hai còn học năm hai đại học. Họ yêu nhau cho tới khi Thành tốt nghiệp. Lúc đó Thành ngỏ ý muốn anh về làm cho công ty xây dựng của cha mình. Thành ban đầu nhất quyết từ chối, vì anh sợ thiên hạ dị nghị rằng mình bất tài, chỉ biết nương nhờ người yêu. Thế nhưng sau khi ra trường, anh nộp hồ sơ khắp nơi đều bị từ chối. Có chỗ chịu nhận, nhưng chỉ được ít lâu cũng sa thải anh. Ông Hòa vốn đã không ưa Thành, nay thấy người yêu của con gái hết bị từ chối lại tới mất việc, thì trong bụng càng thêm thành kiến. Ông nghĩ chắc Thành kém cỏi lắm nên mới không ai chịu nhận. Nhưng biết rõ tính Thanh từ nhỏ được nuông chiều, muốn gì được nấy, nếu cấm cản chỉ khiến cho mọi thứ càng thêm tồi tệ mà thôi. Vậy rồi ông Hòa cũng đành chịu ý con gái, cho hai đứa qua lại, nhưng đặt ra một điều kiện là Thành phải về làm cho công ty của ông. Bởi nếu cứ để anh lông bông mãi thì sau này người chịu khổ chỉ có con gái của ông mà thôi. Thành lúc này cũng hết đường, đành nghe theo Thanh mà về làm cho công ty nhà. Vì suốt cả năm trời thất nghiệp, khiến cha má Thành ở dưới quê rầu thúi ruột vì lo cho tương lai của con trai. Cha anh buồn lo, đâm ra đổ bệnh, nên chuyện quan trọng trước mắt là kiếm tiền lo thuốc men cho cha. Còn sĩ diện gì đó, anh đành tạm gác qua một bên. Ban đầu ông Hòa do vốn đã không ưa, nên thấy Thành làm việc gì cũng ngứa mắt. Thành ra hay lớn tiếng nhắc nhở Thành trước mặt người khác, khiến anh nhiều lần quê đến ê mặt. Nhưng sau 2 năm làm việc chăm chỉ cho công ty, thái độ của ông Hòa cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Ông còn đồng ý cho Thành hỏi cưới con gái mình. Từ lễ đính hôn trở đi, Thành coi như đã bước một chân vào nhà ông Hòa. Mọi người sau đó bắt đầu thay đổi thái độ, nịnh nọt anh ra mặt, đến mức cả ông Hòa cũng cảm nhận được điều đó. Thành ban đầu còn khiêm tốn lắm, nhưng càng về sau càng lên mặt. Anh bắt đầu la mắng cấp dưới y hệt như cách mình từng bị mắng. Một lần ông Hòa tình cờ chứng kiến Thành chửi xối xả vô mặt cấp dưới hết sức vô lý. Ông Hòa chứng kiến cảnh đó, bèn dạy dỗ Thành ngay lập tức, ngay trước mặt mọi người, khiến cho anh vô cùng xấu hổ. Thành uất ức lắm. Chiều đó anh rủ bạn đi nhậu cho khuây khỏa. Trong buổi nhậu ấy, Thành tình cờ gặp Hân đến mời vé số. Có chút men trong người, lại thấy Hân dễ thương, ăn nói sợ lỡi, nên Thành trêu ghẹo vài câu. Không ngờ càng nói càng hợp, Thành liền mua hết vé số để Hân ở lại ngồi chơi với mình và Quang một chút. Ngồi trò chuyện một hồi, Hân mới kể mình năm nay mới 18 tuổi, quê ở dưới Gò Công. Cha má mất sớm, rồi bị chị hai giành đất đuổi ra khỏi nhà. Không còn chỗ nương tựa, Hân đành bỏ xứ trôi dạt lên Sài Gòn kiếm sống. Vì nghe người ta đồn trên này dễ kiếm tiền lắm. Nhưng lên tới đây cũng hơn cả tháng rồi, ngoài bán vé số ra, Hân vẫn chưa tìm được công việc nào khác. Cả hai nói chuyện rất hợp ý, nhậu tới tận khuya thì Thành đưa Hân về phòng trọ. Từ đó hai người lén lút qua lại với nhau. Thành chu cấp cho Hân, mua cho cô điện thoại, quần áo. Có lần Quang bắt gặp hai người đi ăn chung, anh còn nhắc khéo cho Hân biết Thành đã có vợ sắp cưới. Nhưng Hân dường như không mấy để tâm, còn Thành thì khó chịu ra mặt. Thế vậy Quang cũng thôi không muốn nói tới nữa, sợ mất công sau này mọi chuyện đổ bể thì bị dạ lây. Hân ban đầu tỏ ra ngoan hiền, cái gì cũng dè sẻn, sợ Thành tốn kém. Nhưng càng về sau cô càng thay đổi chóng mặt. Cô đua đòi, muốn xe sang, muốn chỗ ở mới. Thành vẫn ráng đáp ứng đủ cho cô. Trưa hôm ấy, tranh thủ giờ nghỉ, Thành chạy qua căn nhà ở ngoại ô thành phố, nơi anh lén Thanh mua riêng để làm chỗ cho Hân ở. Căn nhà nằm tách biệt khu dân cư, xung quanh thưa thớt, ít ai để ý, rất hợp cho chuyện vụng trộm của Thành. Hân như mọi khi dọn cơm cho Thành ăn, rồi cùng anh vào phòng nghỉ trưa. Cô ôm lấy Thành nũng nịu nói: "Anh ơi, làm sao đây? Em trễ gần 2 tháng rồi. Chế hài của em hồi xưa cũng trễ vậy đó. Rồi cuối cùng biết ra là có bầu đó anh. Vậy nếu em có thai, anh muốn là con trai hay con gái?" Cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Thành hiểu rõ tất cả những gì mình đang sở hữu đều nhờ Thanh mà có. Chỉ cần Thanh buông tay, anh sẽ lập tức mất hết, trở lại cảnh kẻ đi xin việc không ai nhận như ngày trước. Và tất nhiên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh gỡ tay Hân ra, giọng lạnh hẳn đi: "Em đang nói gì vậy Hân? Có bầu là sao? Thuốc anh mua cho em không uống hay gì? Mà bây giờ mở miệng nói với anh là có bầu. Em giỡn mặt với anh đó hả Hân?" Em quên uống một bữa, đâu có ngờ Thành trai như vậy đâu. Nhưng mà thôi, lỡ có rồi thì anh cưới em đi, mình làm cái đám nhỏ cũng được. Thiệt lòng em chỉ cần có anh, chứ em không cần gì khác hết. Em gại tôi phải không? quên uống một bữa mà dính bầu được sao? Em đi xa quá rồi đó. Bộ em quên lúc trước tôi từng nói gì với em hả? Em muốn cái gì tôi cũng cho được, trừ chuyện danh phận. Tôi nhắc cho em nhớ, tôi không bao giờ bỏ Thanh đâu. Ngày mai tôi nghỉ một bữa chở em đi khám. Nếu mà có thiệt á thì bỏ liền cho tôi. Nói dứt câu, Thành đứng phắt dậy, vội mặc quần áo rồi bỏ thẳng ra ngoài. Mặc cho Hân níu kéo, năn nỉ khóc lóc thảm thiết. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện Thành nuôi bồ bên ngoài cuối cùng cũng lọt tới tai Thanh. Thành vừa bước ra phòng khách thì giật mình khi thấy Thanh đang đứng ngay hàng rào, ánh mắt trân trân ngó vô sân, nhìn chằm chằm vô chiếc xe của Thành đang dựng ở đó, vẻ mặt như không tin nổi vào mắt mình. Đúng lúc ấy, Hân từ trong nhà chạy ùa ra, ôm chầm lấy Thành từ phía sau, khóc lên nức nở. Anh ơi, anh đừng bỏ đi mà. Em không dám nữa, em không dám nữa đâu. Em xin lỗi anh mà. Thanh im lặng, không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Thành. Ánh mắt cô chất chứa nỗi thất vọng tột cùng. Thành lúc này bừng tỉnh, quýnh quán chạy tới muốn níu kéo Thanh, nhưng cửa khóa chặt, anh gấp gáp gào lên. Thanh à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nghe nói đã Thanh. Nhưng Thanh mặc kệ, lạnh lùng quay lưng, bước lên xe rồi nổ máy phóng đi. Lúc này Hân vẫn đứng phía sau, vừa khóc vừa níu tay Thành. Thành điên tiết quay phắt lại, tát thẳng vào mặt Hân một cái. Cô ngã nhào xuống đất. Anh nghiến răng gằn giọng. Vừa lòng mày chưa? Nói xong Thành lao vào nhà, hối hả tìm chìa khóa rồi phóng xe đuổi theo Thanh. Bỏ mặt Hân ngồi ôm mặt, trong đôi mắt đầy oán hận, cô nghiến răng lẩm bẩm. Muốn bỏ tao hả? Đừng có mơ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Mộ Cổ Nhà Khai Tổng, một sáng tác của Ngọc. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.